Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3364, chương 3366, như giết gà. Hoàng Thần Điện trước điện quảng trường trên không, một đoàn thất thải quang hoa không ngừng phụt ra hút vào. Nhưng ở đây Hoàng Linh Tộc Tạo Hóa Thần Nhân trong đôi mắt sinh ra vô hạn vẻ kính sợ. Nhìn thấy tiên thiên linh bảo thất thải châu linh xuất hiện, thải y trong lòng siết chặt, mãnh liệt mà tiến lên, bảo hộ ở Diệp Chân trước người, dứt khoát nói: "Nãi nãi, không nên ép ta, bây giờ ta cũng là thất thải châu linh nửa cái người khống chế." Thải y bổ sung một câu, lão thái thái nhìn lấy thải y, mỉm cười: "Nha đầu, ngươi vẫn không hiểu thất thải châu linh đại nhân đối với tộc ta chính thức ý nghĩa. Là thủ hộ, hiểu chưa? Là đối giao hết thảy nhập cấm người. Ở cái này đại nguyên tắc trước mặt, ai là người khống chế cũng không có ý nghĩa quá lớn. Trọng yếu là ai là người xâm nhập. Đương nhiên, ngươi cũng không cần gấp. Liền hướng hắn là Trác Nhi cha đẻ, không phải vạn bất đắc dĩ, lão thân là sẽ không đem Diệp Chân định là người xâm nhập. Đương nhiên, cụ thể như thế nào, vẫn phải nhìn hắn lựa chọn như thế nào." Lão thái thái một mặt tự tin, Diệp Chân kiên định mà chậm chạp đem thải y kéo đến phía sau mình. "Giao cho ta xử lý, không cần lo lắng." Khác một bên, Hoàng Linh Nữ Vương đã sớm núp ở phía sau cùng, cũng không dám lại có chút lỗ mãng. "Diệp Chân, hiện tại thu tay lại, còn kịp." Lão thân vẫn là câu nói kia, trước đó sở hữu nhận, đều giữ lời. Lão thái thái lại nói một câu, Diệp Chân khóe miệng cười lạnh hiển hiện, "Nãi nãi, không nên ép ta động thủ." Cười lạnh ở giữa, bên ngoài thân phân tam sắc, ánh sáng hiện lên thất thải che chở thủ ấn đột nhiên hiện lên ở Diệp Chân đỉnh đầu. Hào quang hơi phun, này ấn vừa ra, trên bầu trời thất thải châu linh hào quang bên trong, bất chợt tới phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, không ngừng phụt ra hút vào thất thải quang hoa, trong lúc đó trở nên ngưng trọng vạn phần. Cũng chính là cùng một giây, ở đây hơn 40 tên tạo hóa thần nhân, bao quát lão thái thái ở bên trong 10 tên tạo hóa thần tướng, thần sắc đồng thời trở nên ngưng trọng vạn phần. Che chở thủ ấn quang hoa phía dưới, bọn họ ở ngực như ép cự thạch, nhìn lấy che chở thủ ấn, trong lòng đều có một loại không cách nào hình dung cảm giác bất lực. Vĩnh viễn cũng công không phá được che chở thủ ấn cảm giác bất lực. Lão thái thái sắc mặt đột ngột đất biến đổi, che chở thủ ấn cho nàng khí tức, còn có thất thải châu linh truyền đưa cho nàng khí tức, đều bị nàng đột nhiên ý thức được. Trước mắt phương này khí tức huyền ảo tiểu ấn, uy năng khả năng so Diệp Chân món kia tiên thiên linh bảo còn cường đại hơn. "Nãi nãi, hiện tại ta giết các ngươi như giết gà." Diệp Chân che chở thủ ấn đột nhiên dương nhẹ, sau đó tại nguyên chỗ nhẹ nhàng xuống áp chế. Đông, như mùa đông sấm rền đồng dạng nổ vang âm thanh đột ngột vang lên. Che chở thủ ấn nhẹ đãng phía dưới, hào quang như sóng đẩy ra, giây lát đất liền tràn ngập toàn bộ Hoàng Thần Điện trước điện quảng trường. Bịch phác thông thanh âm giây lát đất vang lên không ngừng. Hào quang đi tới chỗ Hoàng Thần Điện trước điện quảng trường, 49 vị Hoàng Linh Tộc Tạo Hóa Thần Nhân bay lăng ở giữa không trung, đột nhiên tựa như là xuống sủi cảo một dạng, trực tiếp từ giữa không trung trở xuống tới, không khỏi trọng áp phía dưới, phanh phanh phanh quỳ sát tại đất. Những cái kia đứng ở Hoàng Thần Điện trước điện quảng trường tạo hóa thần nhân, không thể thừa nhận không khỏi trọng áp phía dưới, bịch bịch quỳ sát tại đất, nhất là trong đó mấy cái tu vi chỉ có tạo hóa thần nhân sơ kỳ Hoàng Linh Tộc tạo hóa thần nhân. Trực tiếp lấy một loại vô cùng khó coi đầu dạp xuống đất tư thái, bị ép ở nơi đó không thể động đậy. Hoàng Linh Nữ Vương càng là lấy một loại bằng phẳng tư thái trải tại đất rừng. ngón tay đều không thể động đậy. Cơ hồ là cùng một thời gian, bao quát lão thái thái ở bên trong 10 vị tạo hóa thần tướng, nhao nhao vận dụng toàn lực đối kháng che chở thủ ấn mang đến trấn áp. Tu là thấp nhất loại kia sơ kỳ tạo hóa thần tướng, đã rơi xuống đất, chỉ có thể thôi động tất cả lực lượng miễn cưỡng bảo trì chính mình không bị ép quỳ tại chỗ. Lão thái thái sắc mặt đột ngột biến đến kinh ngạc vạn phần. Diệp Chân thực lực mạnh như thế, là nàng vạn vạn không nghĩ đến, chỉ là trong nháy mắt, vậy mà có thể trấn áp các nàng hoàng linh nhất tộc sở hữu tạo hóa cảnh. Đây quả thực, một sát na này, mấy cái vạn năm trước đã từng diệt tộc hoảng sợ lần nữa hiện lên ở lão thái thái trong lòng. Chỉ là khi đó, là đại chu hàng trăm hàng ngàn thánh tế làm đến, nhưng bây giờ, cũng chỉ có Diệp Chân nhất cá nhân thủ hộ, không khỏi hoảng sợ phía dưới. Lão thái thái sắc lạnh, the thế la hoảng lên, đây là người xâm nhập. Thất thải châu linh đại nhân, diệt người xâm nhập. Không, thải y kinh hô nháy mắt, trên bầu trời thất thải châu linh, giống như là cầu vồng, lại như là huy hoàng đại nhật một dạng, bắn ra vô số đạo thất thải quang hoa, từ bốn phương tám hướng đánh phía Diệp Chân. Đây là thất thải châu linh trực tiếp nhất tối cường ngạnh phương thức công kích. Trực tiếp công kích Diệp Chân thần nguyên. Thủ, Diệp Chân quát nhẹ, che chở thủ ấn trôi nổi tại Diệp Chân đỉnh đầu. Trong vòng trong thất thải chấn hồn ấn lực lượng làm trung tâm, ngăn cản thất thải châu linh công kích. Thất thải châu linh một cây cành khô, nhìn thấy che chở thủ ấn bên trong ánh sáng hoa, lão thái thái đột nhiên ngạc nhiên. Ngươi dùng thất thải châu linh một cây cành khô để ngăn cản thất thải châu linh công kích, đây không phải trò cười. Lão thái thái thanh âm đột nhiên ngừng lại, dùng một loại cực độ bất khả tư nghị ánh mắt nhìn Diệp Chân che chở thủ ấn. Bên trong thất thải lưu quang lấp lóe che chở thủ ấn, ngoài có tam sắc quang hoa, bên trong có màu vàng sáng lưu quang. Chúng sinh bức tranh như trường hà đồng dạng chảy lững lờ trôi qua, tựa như ảo mộng, dâng lên từng vòng quang hoa. Sở hữu oanh kích tới thất thải quang trụ, nhao nhao tại cái này từng vòng quang hoa trước mặt chôn vùi. Diệp Chân trong đôi mắt sát khí bốc lên, tử linh tiên kiếm đột ngột địa phi đằng mà ra. Kiếm quang như dệt, mỗi một đạo kiếm quang đều chuẩn xác vô cùng chém về phía lúc trước bị trấn áp tạo hóa thần nhân. Tuy nhiên lúc này che chở thủ ấn toàn lực phòng ngự, trấn áp chi lực đại giảm, nhưng là những tạo hóa thần nhân đó tại Diệp Chân tử linh tiên kiếm trước mặt, liền nếu là đợi làm thịt cừu non, kỳ thực coi như không có trước đó che chở thủ ấn trấn ấn. Lấy Diệp Chân bây giờ lực lượng, thôi động tử linh tiên kiếm, chém giết những này tạo hóa thần nhân liền như là giết gà. Cũng liền này 10 vị tạo hóa thần tướng, còn có chút ít sức phản kháng. Toàn trường tu vi cao nhất lão thái thái cũng thấy rõ một màn này, vô cùng hoảng sợ hét dầm lên. Không, Châu Linh đại nhân, nàng rất rõ ràng, Diệp Chân một kiếm này xuống dưới, hoàng linh tộc cửu thành cường giả, chỉ sợ đều muốn đều bị chảm. Đến lúc đó, hoàng linh tộc có thể cũng không phải là nguyên khí tổn hao nhiều đơn giản như vậy. Lão thái thái thét lên trong, thất thải châu linh quang hoa bỗng nhiên nổ tung, bạo thành một đoàn thất thải kết giới, bỗng nhiên chụp vào Diệp Chân, chụp vào sở hữu kiếm quang. Thời khắc mấu chốt, thất thải châu linh trực tiếp dùng thể đối Diệp Chân phát động công kích. Trong nháy mắt này, thất thải châu linh thể cứ thế mà oanh Diệp Chân che chở thủ ấn. Diệp Chân che chở thủ in lên lập tức liền hiển hiện vô số mảnh vết nứt nhỏ. Diệp Chân trong miệng máu tươi cuồng phún. Diệp Chân mới được đại đạo, cùng thất thải châu linh dạng này tu luyện mấy chục vạn năm tiên thiên linh bảo, còn là có cực lớn chênh lệch. Lục tâm khóa bay ra, bên trong ẩn chứa thất tình lục tâm chi lực, cho dù là tiên thiên linh bảo thất thải châu linh cũng là vì đó kiêng kỵ. Trừ phi thất thải châu linh vô dục vô cầu, nếu không, hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn sẽ thụ lục tâm khóa ảnh hưởng. Lục tâm khóa hào quang nở rộ phía dưới, thất thải châu linh thể chỉ có thể lui ra phía sau. Cũng liền ở trong nháy mắt này, tử linh tiên kiếm phân hóa xuất kiếm ánh sáng, vững vàng rơi vào hoàng linh tộc này 49 vị tạo hóa thần nhân đỉnh đầu yếu hại. Lão thái thái sắc mặt ở trong nháy mắt này trắng bệch vô cùng. Bởi vì chỉ cần Diệp Chân Nhất động niệm, cái này hoàng linh tộc 49 vị tạo hóa thần nhân từ thân thể đến thần nguyên, đều sẽ bị kiếm quang quấy thành phấn vụn. Tử linh trong tiên kiếm tiên thiên canh kim sát khí, thế nhưng là có thể thương thần nguyên. Ngừng, ngừng, ngừng, nghiêu bức SP, lão thái thái liền hô ba cái ngừng chữ, tựa như ảo mộng triển khai thất thải châu linh thất thải quang hoa. Cũng hơi thu lại một chút, giờ này khắc này, lão thái thái là thật sợ. Diệp Chân bôi một thanh khóe miệng máu tươi, hướng về phía lão thái thái lệ cười nói, ta nói qua, ta giết bọn họ, như giết gà. Nãi nãi, ngươi có muốn thử một chút hay không? Lão thái thái bờ môi run rẩy, liền đầu ngón tay cũng đang run rẩy, một chữ cũng nói không nên lời. Diệp Chân đang muốn coi đây là uy hiếp. Uy hiếp lão thái thái thả ra Diệp Trác, khóe mắt liếc qua đột nhiên liếc về bên cạnh thải y. Hoang mang lo sợ vô cùng nóng nảy thải y. Giờ này khắc này, thải y kẹp ở giữa. Chân tay luống cuống, làm khó tới cực điểm, nhìn xem lão thái thái, nhìn lại kiếm quang rơi đỉnh đầu tộc nhân, nhìn lại Diệp Chân, này làm khó tay bắt luống cuống bộ dáng, nhượng Diệp Chân trong lòng đột nhiên đau xót, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.